treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 108, dùng rất tốt. Góc truyện audio.com. Hôm nay anh không phải không muốn sao? Thủy Miểu Miểu đẩy ngực anh sốt ruột nói. Thẩm Mặc Thần dừng lại, trong mắt khóa cô, cằm căng thẳng, hỏi ngược lại, cô cơm ăn rồi, sau này không ăn sao? Thẩm Tổng, phóng túng muốn, đối với thân thể không tốt. Thủy Miểu Miểu phòng bị nói, nín đối với thân thể cũng không tốt đi. Thẩm Mặc Thần có lý chẳng sợ trả lời. Thủy Miểu Miểu, cô tất nhiên không lời chống đỡ. Chẳng lẽ bởi vì cô lần đầu tiên quá dễ nói chuyện? Đưa đến, bây giờ sức cũng không cứng nổi. Cô thật muốn nhặt mặt mũi rơi dưới đất lúc ấy nhặt lên. Bây giờ cũng có thể tiếp tục giả bộ. Thân thể tôi không chịu nổi. Thủy Miểu Miểu đỏ mặt, chột dạ nói, cúi đầu, mím chặt môi, ánh mắt Thẩm Mặc Thần thâm thúy nhìn cô ngượng ngùng, giảo hoạt có mấy phần khôn khéo khả ái. Trong nháy mắt cơn giận của anh đều biến mất, dương cao khóe miệng, không có cưỡng cầu nữa. Nói, nhìn dáng vẻ cô bình thường, hẳn tăng cường rèn luyện, tôi là bên ngoài mạnh trong yếu, nhìn không còn dùng được đâu. Thủy Miểu Miểu theo anh nói về, tôi còn không có làm sao đâu. Làm sao chỉ làm, còn nữa, tôi cảm thấy dung tốt vô cùng. Thẩm Mặc Thần ý vị sâu xa nói, mặt Thủy Miểu Miểu càng đỏ hơn. Cô cảm thấy, không phải mặt mũi cô mất, mà là, người trước mắt này, đơn giản là mặt dày vô sỉ. Thẩm Tổng, tôi có thể đi chưa? Một hồi phải đi làm. Thủy Miểu Miểu thận trọng nói. Thẩm Mặc Thần cong cánh tay lên, nhìn hướng đồng hồ đeo tay phía trên. Bá đạo nói, còn sớm, tôi còn chưa có ăn cơm đâu. Cùng tôi ăn, ách Thẩm Tổng, bà ngoại anh làm ăn thật ngon. Tôi buổi tối ăn rất nhiều. Thủy Miểu Miểu cười hi hi, cong lên con ngươi che giảo hoạt cùng linh động, uyển chuyển cự tuyệt, cố ý là, muốn trước cùng tôi làm vận động, tiêu hóa một chút. Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại, tôi giết, không phải, tôi ý là, coi như là chống đỡ chết, có thể cùng Thẩm Tổng ăn cơm, vinh dự như vậy, tôi nhất định phải kiên trì, cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ, liều chết không sợ hy sinh. Thủy Miểu Miểu cười khổ nói, tâm tình Thẩm Mặc Thần không tệ, nhéo lỗ mũi Thủy Miểu Miểu, nói, tài ăn nói thật tốt, nhất định thỏa mãn cô. Thẩm Mặc Thần vui thích từ trên xe bước xuống, xoay người đi chỗ ngồi tài xế, lái xe, Thủy Miểu Miểu dùng chán đụng cái ghế, rũ thấp tròng mắt, làm đi, làm đến tốt nghiệp, đến khi cô bắt được bằng tốt nghiệp, cô nhất định mặc vào từng cái quần áo anh cởi xuống. Hơn nữa, chính nghĩa nghiêm từ nói cho Thẩm Mặc Thần, tư tư nhà anh là cái quái gì, anh muốn chết đi, dám dùng bà cô anh, tôi đi nhà anh, buổi trưa nhìn nhà cô có hài lòng không, nếu như không được, tôi đổi, Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Miểu Miểu nâng đầu lên, tóc rối bời ở bên, mang viêm viêm qua, không phải dê vào miệng cọp sao, Thủy Miểu Miểu quay qua đầu, cười hì hì nhìn Thẩm Mặc Thần. Thuận miệng nói, Thẩm Tổng, có thể tổn thất sao? Thiếu tiền mới là căn bản nhất. Thẩm Mặc Thần dương khóe miệng, nói, tôi sẽ cho cô thẻ chi nhánh. Thủy Miểu Miểu nhíu mày, cô làm sao có loại cảm giác bị che đậy? Thống hận, khinh bỉ, quân tử yêu tài lấy chi lấy đạo. Tục ngữ của TQ, hay là, anh giữ lại, mua thêm mấy phòng đi. Thủy Miểu Miểu nói, rụt đầu về, cô là quân tử sao? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại, nâng khóe miệng, cười trêu nói, cũng không biết ai tự xưng là nữ tiểu nhân. Ừ, cách chương.